Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506. Thăm dò, ngựa A bước nhanh đi ở e khu. Đối với cái này hắn hao tốn gần 6 tháng mới kỹ càng nhớ khu vực. Ngựa A tràn ngập lấy chán ghét, phức tạp đường phố nói. Không có chút nào trình tự kiến trúc, tựa như một tòa lại một tòa mê cung bộ ở cùng nhau. Nếu như không có người dẫn đường, rất dễ dàng liền sẽ mê đường, dù cho tay của ngươi bên trong có lấy địa đồ. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, rời xa cái này chỗ tàn khốc trường học, rời xa cái chút lãnh mặc người tàn nhẫn, xa cách nơi này ẩm ướt, băng lãnh hoàn cảnh, rời xa làm hắn chán ghét hết thảy. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải đạt được kia nói tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn mới được. Đây là hắn rời đi nơi này, đại giới. Hắn cần hướng đám kia tham lam tên ngốc giao ra trả thù lao. Mới có thể rời đi. Đối với cái này, ngựa A cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thế giới nơi nào sẽ có không làm mà hưởng sự tinh. Tuy nhiên đó là một đạo tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Nhưng là cùng thế giới bên ngoài so sánh với, lại coi là cái gì đâu. Lấy hắn ăn cùng tự thân phù hợp nhanh ăn, sau. Lấy được năng lực, một khi đến rồi thế giới bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ trở thành người trên người. Dù sao, đây chính là hắn từ thế giới bên ngoài tới chỗ này mục đích. Đến nỗi đạt tới lớp 5 tốt nghiệp, nếu như không có được chứng kiến năm thứ 3 sinh tỷ số thương vong. Ngựa A chọn tiếp tục chờ đợi, mà bây giờ, hắn kiên định rời đi trước thời hạn quyết tâm đi, ha ha. Ngựa A, đến quan sát tân sinh sao? Đương nhiên, mỗi năm liền như thế một cơ hội, chúng ta đều cần trân quý mới được, những người khác còn chưa tới A. Không, ngươi là sớm nhất cái kia thật sự là quá tốt, chúc ngươi hết thảy thuận lợi cùng gác cổng. Quen cửa quen thuộc bắt chuyện qua sau. Ngựa A tiến nhập ơn năm lầu dạy học, rồi mới, hắn liền thấy đặt ở xe đẩy bên trên, bị một cái chụp lồng thủy tinh phủ bởi gần, bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Tiểu thải cầu vòng bánh gato. Tiểu thải cầu vòng bánh gato cũng không phải thật sự là cầu vòng bánh gato. Cái trước đúng đúng sau người phảng phẩm mần y bất quá, liền xem như dạng này, ở kia chụp lồng thủy tinh bên trong. Vẫn như cũ xuất hiện một đạo nói hào quang bảy màu. Tựa như chân chính cầu vồng, ngựa A nuốt một ngụm nước bọt, áp chế lấy bụng bên trong cảm giác đói bụng. Tay hắn vừa nhấc, lập tức, một cỗ phát ngọt gió nhẹ liền thổi qua rồi toàn bộ đại sành. Ngựa A thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trang bị tiểu thải cầu vồng bánh gato xe đẩy hơi rung nhẹ. Tựa như cái gì đều chưa từng xảy ra. Ngựa A đẩy lấy xe đầy, thận trọng ra đại sành, thủ ở đại sành bên ngoài thủ vệ, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy ngựa A, rời đi rồi ước chừng mấy chục mét sau, một mực lộ ra 10 phần khẩn trương ngựa A lúc này mới cười đắc ý. Vị ngọt chi phong, đây là hắn ở ăn cùng tự thân phù hợp nhanh ăn, sau. Lấy được năng lực, có thể ở nhất định trong phạm vi chế tạo một số thật giả khó nói huyễn tượng. Tuy nhiên trải qua hai cái học kỳ đúc luyện, cũng vẻn vẹn tăng lên tới cấp 2, nhưng là ứng đối cục diện trước mắt cũng là đủ rồi. Dù là lúc trước hắn còn lo lắng bị thủ vệ khám phá, nhưng lúc này sự thật lại tại cáo chi lấy hắn. Hắn quá lo lắng, cách xa thủ vệ ngựa A, duy trì lấy vị ngọt chi phong năng lực, đẩy lấy xe đẩy tăng nhanh tốc độ. Nên biết nói một mực duy trì năng lực này thế nhưng là tương đương tiêu hao thể lực. Hắn nhất định phải ở thể lực đạt tới điểm tới hạn trước. Đến hắn kế hoạch bên trong an toàn vị trí. Cho nên, khi nhìn đến đường phố nói một bên xuất hiện màu đen thân ảnh lúc. Ngựa A cũng không có trốn tránh. Trên người của đối phương không có huy hiệu trường. Cũng không có mặc đồng phục. Nhìn trang phục đúng vậy lần này tân sinh. Cứ việc kinh ngạc đối phương hoàn thành hai thử tốc độ. Nhưng là ngựa A cũng không cho rằng một cái tân sinh có thể đối với mình tạo thành cái gì dạng ảnh. Hưởng, phải biết, hắn nhưng là ngay cả thủ vệ đều lừa qua rồi. cùng Hắc Ảnh gặp thoáng qua, nhìn đối phương không phản ứng chút nào tiếp tục hướng phía trước bộ dáng. Ngựa A mỉa mai cười, đi thôi, đi thôi, đi hưởng thụ ngươi, đồ ăn. Nhưng là khắc dùng quá sức, cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì vui vẻ tràng diện, ngựa A nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ rồi. Nụ cười như thế mãi cho đến nhìn thấy hắn cái vị kia người liên hệ lúc. Đều không có chút nào thu liệm ý tứ, nhìn lên đến, cùng một chỗ cũng rất thuận lợi, người liên hệ hạ giọng nói rằng. Đương nhiên, bất quá, ngươi tại sao muốn tuyển chọn nơi này? Nó thật sự là quá khó tìm rồi. Ngựa A một lần nữa đối e khu biểu hiện ra bất mãn. Nơi này khoảng cách ơ năm lầu dạy học thẳng tắp không đủ 50 mét. Lại cần cong cong quấn quấn đi mười mấy phút mới có thể đến đạt. Nếu như một khi mê đường, thì là mấy giờ cũng đừng nghĩ tìm tới. Bởi vì, đây là địa phương thích hợp nhất, người liên hệ nói lấy. Liền đi hướng về phía xe đầy. Đối phương nhìn lồng thủy tinh bên trong thải hồng quang mang. Hai mắt không khỏi nổi lên nhàn nhạt mê ly chi sắc. Ngựa A không có ngăn cản. Chỉ là, khi đối phương chuẩn bị đưa tay để lộ cái lồng lúc. Mới nhắc nhở đối phương. Người đáp ứng ta, đừng quên, ngựa A nói rằng. Cũng không có, bằng hữu của ta, người liên hệ cười híp mắt nói lấy. Rồi mới, hắn bước nhanh đi tới ngựa A trước mặt. Thấp giọng nói, ngươi cũng phải nhớ kỹ, hết thảy giữ bí mật, bất luận ngươi nghe được rồi cái gì, nói lấy, một khối màu đen vải đưa cho ngựa A, ngựa A nhíu nhíu mày, cuối cùng tương bố đầu đeo ở trước mắt, che chắn lấy ánh mắt, khi bóng tối bao trùm tầm mắt thời điểm, ngựa A toàn thân mềm nhũn, té xỉu trên đất, nhìn ở mình chết lặng tiếp xúc bên dưới không có năng lực phản kháng chút nào ngựa A. Người liên hệ không khỏi cười lạnh bắt đầu, ngu ngốc, người liên hệ đánh giá như vậy lấy, mỗi một năm, hắn đều sẽ đụng phải cái này loại đánh mất dũng khí. Bị tham lam cùng khiếp đảm mê hoặc lấy người, nhân số hoặc nhiều hoặc ít, bất quá, bất luận bao nhiêu, hắn đều không ghét, bởi vì, những người này đều là hắn thu nhập, lại càng không cần phải nói, nay năm còn có ngoài định mức thu nhập. Trước ngươi hỏi ta tại sao lựa chọn nơi này sao? Ta nói qua cho ngươi. Nơi này là địa phương thích hợp nhất. Người liên hệ lầm bầm lầu bầu nói lấy. Liền đi tới một cái gỗ trước cửa. Khi hắn đẩy ra gỗ cửa. Lập tức, một cái to lớn nồi hơi xuất hiện ở trước mặt. Còn có cái gì là so với nó càng thích hợp hủy thi không để lại dấu vết sao? Người liên hệ cười bắt đầu. Đương nhiên là có, chỉ là ngươi nghĩ không ra mà thôi, thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Người liên hệ sững sờ, đối phương rõ ràng không nghĩ tới thật sẽ có người đáp lời. Rồi mới, theo bản năng, đối phương liền đưa tay hướng lấy phía sau chụp tới. Lập tức, không khí bên trong liền tràn ngập lấy rồi một cỗ đay tiêu vị đạo. Giống như là đem đay tiêu bỏ vào lăn dầu bên trong nấu nướng. Nổ ra vị đào, nhưng còn không có đợi cái tay này trưởng mò lấy tân nhiên. Một chân trưởng liền khắc ở người liên hệ sau lưng, răng rác, xương sống đứt gãy tiếng vang bên trong. Đối phương thân thể cơ hồ là đồng hành chồng chất đâm vào rồi đối diện trên vách tường. Ầm, nặng nề va chạm bên trong, người liên hệ lăn lộn rơi xuống đất, triệt để không có âm thanh. Tân nhiên đi tới hôn mê ngựa A trước mặt. Nhấc chân đối lấy đối phương cái cổ nhẹ nhàng đá một cái sau. Ánh mắt nhìn về phía một bên lớn bóng tối. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Ánh mắt cũng bất quá lăng lệ. Nhưng lại để giấu ở cái này nhân tâm ngọn nguồn run lên. Đối phương không chút nghĩ ngợi liền muốn sau rút lui. Nhưng, đã chầm ni hô, trầm thấp, bạo ngược tiếng gầm gừ bên trong. Ác ma chi viêm trong nháy mắt. Che mất đối phương, nổ thật to, liệt diễm lật đằng mà lên, ánh lửa chiếu rọi xuống, lồng thủy tinh bên trên hoàn toàn đỏ đậm, phụ trợ lấy bên trong thất thải quang mang càng phát mỹ lệ. Sáng chói, tựa như một khỏa lưu quang dị sắc như bảo thạch. Hết chương.